ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 292, treo lên không giết. Góc truyện audio.com. Doãn Duệ Hàn ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Doãn Trạch và Doãn Canh đều lộ vẻ sốt ruột không yên. Ánh mắt không hề rời khỏi chiếc xe kia một giây phút nào. Miễn là xe lái đi được khoảng cách hơn 500 mét. Như vậy có cơ hội chạy khỏi chỗ này. Truyền tin tức ra ngoài rồi. Dầm, lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao kia bị một chiếc xe vận tải lớn từ trước mặt đâm vào bay ra ngoài. Trong nháy mắt ánh lửa xông thẳng lên trời. Sắc mặt Doãn Duệ Hàn cực kỳ khó coi. Thân thể không kiềm chế được bắt đầu run rẩy. Con biết ngay mài, con đã biết trước là sẽ như vậy mà. Doãn Canh lớn tiếng gào thét, trên mặt lộ vẻ giận dữ. Nhà họ Đường hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho chúng ta. Doãn Ngưng Phù muốn giết Đường Ân, còn đánh cho anh em của người ta không rõ sống chết. Trang Viên Vân Đỉnh lại chết mất hơn 100 người. Làm sao Đường Ân lại cam lòng được? Chúng ta bị nhốt rồi. Các người có biết không? Không ai ra được cả. Ai đi ra ngoài cũng đều phải chết. Giờ phút này, những người trong trang viên nhà họ Doãn đều cảm thấy lạnh đến thấu xương. Doãn Ngưng Phù cần chặt hai hàm răng chẳng ngà. Tận sâu trong lòng cũng dâng lên chút sợ hãi. Bên ngoài là đêm đen kịt. Những mà không ai biết được trong đêm đen này rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì. Dường như những người này đã bị vứt bỏ trên một hòn đảo biệt lập. Hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Doãn Ngưng Phù, nếu không phải vì cháu, tại sao lại xảy ra chuyện như thế này? Doãn Canh thấy không ai để ý đến mình. Xoay người nhìn chằm chằm Doãn Ngưng Phù. Không phải cháu nói Đoàn Cẩm Trình sẽ đến cứu cháu sao? Đoàn Cẩm Trình đâu rồi? Không phải nó coi cháu thành kỹ nữ. Ngủ xong rồi mặc kệ đấy chứ. Chú Doãn Ngưng Phù nhìn người chú này của mình. Không kiềm chế được cảm thấy ghê tởm. Đều tại cháu. Nếu không làm sao nhà họ Doãn chúng ta lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Doãn Canh gào thét, đừng có đẩy hết mọi chuyện lên người cháu. Doãn Ngưng Phù trả lời chế giễu. Mới xảy ra chút chuyện như vậy mà chú đã hoảng sợ đến mức này rồi sao? Bản lĩnh ngày thường trên bụng phụ nữ đâu hết rồi? Doãn Ngưng Phù, cháu muốn chết à? Doãn Canh giận dữ, cầm bình hoa bên cạnh định ném về phía Doãn Ngưng Phù. Dừng tay, Doãn Duệ Hàn lạnh lùng quát mảng. Doãn Canh nghiến răng, trong mắt tràn đầy vẻ tàn bạo. Ba, đã đến nước này rồi. Ba còn muốn bảo vệ nó sao? Không phải ba bảo vệ nó. Nếu chuyện này đã xảy ra, phải nghĩ cách giải quyết. Không phải ở đây cắn xé lẫn nhau. Cắn xé như vậy có ý nghĩa gì chứ? Chẳng có chút ý nghĩa gì hết. Dù sao Doãn Duệ Hàn cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn. Ánh mắt mệt mỏi nói, cho dù nhà họ Doãn chúng ta không đi ra ngoài, không quá 3 ngày, bên ngoài nhất định sẽ có người nghi ngờ. Đến lúc đó cũng chính là cơ hội của chúng ta. 3 ngày sao? 3 ngày thì chúng ta đều chết sạch cả rồi. Doãn Canh hét to, Doãn Ngưng Phù lạnh lùng nhìn đàn ông ngồi trong căn phòng này. Hơi thất vọng xoay người đi lên tầng. Doãn Ngưng Phù, thư phá ra chỉ tử. Doãn Canh giống to, Đo A Ngưng Phù hoàn toàn không thèm đáp lại. Sau khi lên tầng, quay về phòng, khóa trái cửa phòng lại. Tình huống mà nhà họ Doãn gặp phải bây giờ, đơn giản là bị người ta phong tỏa mà thôi. Một khi có thể liên lạc được với bên ngoài, như vậy nhà họ Doãn sẽ không sợ ai hết. Dựa theo địa vị của nhà họ Doãn ở Ma Đô, nếu 3 ngày không có tin tức gì, nhất định sẽ có người tìm đến tận cửa. 3 ngày, nếu như có thể chịu đựng được 3 ngày này, vậy thì thật sự bình an không có chuyện gì. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà họ Doãn vẫn ảm đạm như trước. Chuyện xảy ra đêm hôm qua, đến bây giờ vẫn còn quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người. Điều này khiến cả đêm hôm qua, bọn họ hoàn toàn không có cách nào ngủ ngon được bên ngoài phòng khách. Doãn Canh đốt một điếu thuốc, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Nếu không xử lý được chuyện này, nhà họ Doãn chúng, em, sẽ không sống yên lành được. Cho dù sau này có đi ra ngoài, Đường Ân Vân sẽ không bỏ qua cho chúng a, nhất định phải nghĩ ra cách. Không thể chỉ trông cậy vào Đoàn Cẩm Trình được, người này hoàn toàn không đáng tin cậy. Mọi người rối rít nhìn về phía Doãn Canh, cũng biết Doãn Canh nói đúng. Doãn Duệ Hàn khẽ nói, Đường Ân này, thủ đoạn thật ghê gớm. Ba, rốt cuộc là ba muốn nói cái gì? Doãn cùng với nó, Doãn Canh đột nhiên đứng dậy, nghiến răng nói, Doãn Trạch ngồi bên cạnh nhìn sang. Trong lòng giận dữ, Doãn Trạch thân là con trai trưởng của nhà họ Doãn, chỉ sinh được tổng cộng một nam một nữ. Con trai Doãn Ngang đã chết ở thành phố Giang, bây giờ còn phải vứt bỏ cả Doãn Ngưng Phù hay sao? Chấm, nếu trước đây sớm đi xin lỗi, nào sẽ có chuyện như vậy xảy ra chứ? Doãn Canh hừ lạnh, nếu đưa Doãn Ngưng Phù ra, có thể ổn định được lửa giận của Đường Ân, vậy cũng đừng trách chúng ta. Tất cả mọi người hiểu rõ, đây là thật sự muốn giao Doãn Ngưng Phù ra rồi. Mau nhìn ra ngoài đi, trong phòng có người kêu lên, chỉ ra bên ngoài, mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài, thấy ba chiếc xe dừng lại bên ngoài trang viên. Ba chiếc xe này lần lượt dừng lại, Hạt Từ từ trên xe bước xuống, sau đó kéo cửa xe ra, Đường Ân mặc đồ tây đứng bên ngoài xe. Ánh mắt nhìn về phía trang viên nhà họ Doãn, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, Đường Ân đến rồi, ý Đường Ân lại đến rồi, thật sự là Đường Ân. Nhà họ Doãn nhất thời trở nên hoảng loạn, cả đám bám lên cửa sổ, nhìn Đường Ân phía xa, trong mắt đều lộ ra vẻ phức tạp. Ba, Đường Ân đến đây rồi, làm thế nào bây giờ? Doãn Canh kích động quay đầu, gương mặt Doãn Duệ Hàn tối sầm như tờ giấy. Doãn Trạch, lấy đồ hôm trước ba đưa cho con ra đây, lập tức đi ra ngoài đưa cho Đường Ân. Sắc mặt Doãn Trạch trăng nhợt, chật vật nuốt nước bọt, nhanh lên, thứ kia từ nhà họ Đường đi ra, chỉ cần Đường Ân nhì thấy thứ kia, có lẽ chuyện này còn có thể bàn bạc được. Đoa Duệ Hàn dồn dập nói, Doãn Trạch cắn răng, xoay người đi ra ngoài, nhìn cửa lớn trang viên phía xa, trong lòng thật sự đang run rẩy. Trong tay ông ta là một bức thư, nghe nói là năm đó chủ nhân của nhà họ Đường đưa cho ông cụ nhà mình. Chỉ cần có bức thư này, có lẽ nhà họ Doãn có thể tạm thời giải trừ được nguy cơ. Sau đó tìm kiếm cơ hội thuận lợi ở nhà họ Đường, Doãn Trạch cũng rất sợ hãi. Cầm theo bức thư sải bước ra khỏi trang viên, đột nhiên đúng lúc này, từ phía xa vang lên một tiếng nổ vang, một chiếc xe con tốc độ cực kỳ nhanh. Từ phía xa nhanh chóng xông ra, lao thẳng về phía Doãn Trạch, cách trương.